Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 633, Vương Thiếu Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đơn giản thôi, cứ chờ đi. Lục Vân mỉm cười đầy tự tin. Hắn gọi quản lý nhà hàng tới và nói với Diệp Vô Địch, nói lại với quản lý về những đặc điểm mà cậu vừa nhắc tới. Mặt ngựa, mũi củ tỏi, mắt lác, vừa dứt lời, sắc mặt của quản lý nhà hàng chợt thay đổi. Nhất là khi nói đến dung mạo, quản lý không khỏi hoảng hốt nói. Cậu nhóc, tôi biết cậu đang nói đến ai nhưng xin cậu hãy nhỏ tiếng lại một chút. Nếu như có người nghe thấy thì sẽ gây ra tai họa mất. Tai họa, Lục Vân rất hứng thú, hắn nghĩ rằng người đó có bối cảnh lớn. Tôi rất có hứng thú với vị đó, hãy nói cho tôi biết đi. Lục Vân nói, người quản lý do dự một lát rồi nói. Người mà cậu vừa nhắc đến chính là Vương Đào, con trai Vương Gia. Tuy rằng nhìn qua anh ta có hơi đặc biệt hơn so với người bình thường nhưng không thể làm gì được vì anh A có bối cảnh quá vững chắc. Tư chất của Vương Đào tầm thường, không tu võ nhưng lại có một người anh trai tên là Vương Húc, là thiên tài của Học viện Võ thuật Kinh Thành. Chưa đến 23 tuổi đã đạt đến hóa cảnh, gần như sắp đuổi kịp tiên nữ Lạc Tiên Tử. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Vương Nguyên, ông nội của Vương Đào, là đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành. Người quản lý nhà hàng nắm rõ trong lòng bàn tay, từ từ kể về lai lịch của Vương Đào. Người làm kinh doanh như bọn họ nhớ rõ thân phận của những nhân vật lớn như vậy hơn ai hết. Chỉ vì họ sợ một ngày nào đó lỡ có mắt không tròng đắc tội phải với một trong số các nhân vật đó. Những điều mà quản lý nói không khơi dậy sự hứng thú của Lục Vân, chỉ có một câu cuối cùng khiến mắt hắn sáng lên. Hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành, thân phận này đúng là đủ khiến người khác sợ hãi. Lục Vân đang tìm cơ hội náo động, gây ra sóng to gió lớn ở Kinh Thành nhưng không ngờ cơ hội lại tìm đến tận cửa sớm như vậy. Cái này có lẽ được gọi là ý trời. Lục Vân hạ quyết tâm bắt đầu từ Vương Đào, hỏi. Bây giờ Vương Đào có đang ở nhà hàng không? Người quản lý lập tức cảnh giác, nói. Người anh em, cậu định làm gì? Vì thế, tóm lại người quản lý nhà hàng đưa ra kết luận khả năng cao hai chàng trai trẻ này muốn thành thật xin lỗi nên nói. Vương Thiếu Gia đang ở phòng tiệc trên tầng 3, Đoàn tiên sinh cũng ở trong đó, cách trương.